Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kế hoạch thu mua Lâm Thị của Minh Dạ anh ta quan sát từ đầu chí cuối, cũng nhìn không được bội phục sự lợi hại của Minh Dạ. Viễn Sơn Chân Ương đoán chừng chậm nhất là ngày kia, chắc hẳn Minh Dạ cũng sẽ đuổi giết tới Nhật Bản, cho nên anh ta muốn có hành động với Lan Sang trước ngày kia để cô biết tâm tư của anh ta. Ngày hôm sau, Lan Sang vừa tỉnh giấc đã thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nằm úp sấp trên bên giường nhìn cô đầy mong đợi. Vừa thấy cô mở mắt thì lập tức cười tươi như đóa hoa. Dì Sang Sang, dì dậy rồi. Nào, đưa mặt tới đây để dì hôn một cái nào. Chút tâm tư nhỏ đó của đâu đâu, đương nhiên là Lan Sang biết rõ. Đứa trẻ không có mẹ từ nhỏ, thứ mà cô bé khao khát nhất chính là tình thương của người mẹ. Cho nên đối với nguyện vọng nhỏ bé này của đâu đâu, Lan Sang vẫn luôn cố gắng thỏa mãn cô bé. Đâu đâu vừa nghe vậy thì vui mừng hớn hở leo lên giường. Lan Sang hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cô bé một cái. Chỉ một việc đơn giản như vậy nhưng đã đủ để cô bé còn vui vẻ cả ngày. Lan Sang rửa mặt xong, thay quần áo, đâu đâu vẫn còn ngồi trên giường đông đưa cẳng chân tới lui. Thấy cô từ trong toilet đi ra thì lập tức nhảy xuống, chạy lên mấy bước kéo Lan Sang đi ra ngoài. Dì Sang Sang, cha cháu đang chờ dì ở bên dưới, chúng ta đi nhanh lên. Lan Sang còn chưa rõ chuyện gì thì đã bị đâu đâu kéo xuống dưới lầu. Bên dưới, Viễn Sơn Chân Ương đang yên lặng chờ Lan Sang. Viễn Sơn Liên đang cùng Thu Vận ăn sáng, vẻ mặt dịu dàng đến mức khiến người ta có thể hóa thành nước. Bước xuống bậc thang cuối cùng, Viễn Sơn Chân Ương đi tới cực kỳ tự nhiên, bắt tay Lan Sang. Dậy rồi sao? Đến dùng bữa sáng trước đã. Lan Sang run lên một cái, nhìn bàn tay bị nắm của mình muốn giãy ra, nhưng mà Viễn Sơn Chân Ương lại cố tình nắm rất chặt. Hơn nữa nhìn chỉ giống như người ta tiện tay nắm lấy tay cô, cũng không phải là cố ý. Nếu như cô cứ so đo thì có vẻ giống như lòng dạ hẹp hòi rồi. Thu Vận rất nhiệt tình chào hỏi Lan Sang, còn Viễn Sơn Liên đối với cô ta thì vẫn là không nóng không lạnh. Trong lòng Lan Sang cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy có phần hoang mang rối loạn, giống như có việc gì đó sắp xảy ra. Tinh thần không yên ăn xong bữa sáng, cô bị đau đầu và Viễn Sơn Chân Ương kéo ra khỏi cửa. Lan Sang ngồi trên xe, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thấy tuyết đang rơi, hỏi đau đầu: "Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?" Đau đầu lắc lư cái đầu, thần bí nói: "Cái này phải hỏi cha cháu, cha nói muốn cho dì Sang Sang một sự ngạc nhiên." Lan Sang liếc Viễn Sơn Chân Ương đang lái xe một cái, muốn hỏi lại không dám hỏi. Dù sao thì cô cũng thấy Viễn Sơn Chân Ương càng ngày càng kỳ lạ, thái độ của anh ta đối với cô dường như quá mập mờ. Trong lòng Lan Sang bỗng nhiên xẹt qua một ít ý nghĩ, chẳng lẽ cô vội vàng nhìn Viễn Sơn Chân Ương một cái, giống như đang muốn xác nhận. Nhớ tới đủ loại chuyện mấy ngày nay gần đây, còn có một hành động thân mật nắm tay cô sáng nay nữa, Lan Sang cảm thấy trái tim đập bùm bùm vô cùng kịch liệt. Lan Sang lại cúi đầu nhìn đâu đâu vẫn đang cười tít mắt nhìn cô, trong lòng càng khẳng định chuyện này. Sau gáy Lan Sang giật giật, có phần không biết phải làm sao. Cô đối với Viễn Sơn Chân Ương quả thật là không có chút cảm giác nào, hoàn toàn giống như đang nhìn một người bạn, không có lẽ còn xa lạ hơn cả một người bạn. Lại nói trong lòng cô còn có một tên khốn, mặc dù tên khốn kia rất khen ngược, thối tha, tính tình cũng chẳng ra làm sao, nhưng mà anh chỉ đối tốt với một mình cô, chỉ dịu dàng với một mình cô. Hu, tại sao lại càng ngày càng nhớ tên khốn Minh Dạ kia thế này? Anh không đến tìm cô, chẳng lẽ còn muốn tự cô về nước sao? Trong lúc một loạt suy nghĩ đang bay loạn trên đầu Lan Sang, Viễn Sơn Chân Ương đã dừng xe lại. Viễn Sơn Chân Ương ga lăng mở cửa xe ra cho Lan Sang. Đến nơi rồi, xuống thôi. Đến rồi sao? Tim Lan Sang đập loạn nhịp một hồi, rút cuộc kịp phản ứng. Sau khi xuống xe, Lan Sang nhìn cảnh tượng xung quanh, nhìn không được cất tiếng. Đây là đâu thế? Chị Sang Sang, đây là công viên Đại Thông, rất là đẹp luôn. Đầu đầu mặc y hệt như quả bóng tròn vo, đứng giữa trời tuyết trắng, trông có vẻ đáng yêu. Lan Sang cười gật gật đầu, đúng là rất đẹp mắt. Cảnh tuyết rơi ở Hokkaido rất đẹp. Cho dù không thích đất nước này, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng giờ phút này mảnh đất này giống như đang được thần linh ban phước lành. Không biết vì sao mà bây giờ trong công viên Đại Thông không có một bóng người. Viễn Sơn Chân Ương nắm lấy tay phải của đâu đâu, tay trái của đâu đâu thì được Lan Sang dắt. Ba người từ từ đi vào bên trong công viên, dưới chân là lớp tuyết trắng dày, dẫm lên phát ra tiếng xoạt xoạt giòn tan. Từ xa nhìn lại, đây là một hình ảnh vô cùng hài hòa và đẹp đẽ, một nhà ba người như trong tranh. Sau khi nhìn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net